Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 409, hiện trường tai nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỗ mũi đau xót, nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra, trong nháy mắt nước mắt bao phủ cả khuôn mặt. Trên mặt An Chỉ Minh không có bất kỳ biểu tình gì, chẳng qua là ánh mắt đờ đẫn nhìn một mảnh phế tích bụi. Á Hạo đau lòng nhìn An Chỉ Minh. An Chỉ Minh, mình yêu sâu đậm, tại sao rõ ràng mình yêu cô nhưng không thể ra sức, mình cũng không tính là người yêu cô, mình không thể mang đến vui vẻ cho cô, mình làm người ái mộ này làm sao không xứng chức như vậy. Bụi Á Hạo cúi người an ủi An Chỉ Minh. Há Hạo, Tư Hàn anh, thật đã chết rồi. An Chỉ Minh chết lặng ngồi dưới đất nhìn phế tích trước mặt. Cận Tư Hàn có lẽ cũng bị đè trong một cái nhà chọc trời. Bầu trời từ từ thay đổi mờ mờ, cũng nổi lên mưa phùn trong nháy mắt từ từ biến thành cuồng phong bạo vũ, mà An Chỉ Minh như cỗ tê liệt ngồi dưới đất không chịu đi, ngồi dưới đất lặng lặng không nói một lời. Mưa như thác đổ rất nhanh thấm ướt quần áo trên người An Chỉ Minh, tóc cũng đầy nước mưa, nước mắt cùng nước mưa hỗn hợp với nhau, quần áo Bùi Á Hạo cũng đã thấm ướt toàn bộ nhưng vẫn cùng An Chỉ Minh đợi ở đó. Rốt cuộc Bùi Á Hạo không nhìn nổi, tim mình đau đớn kịch liệt, anh điên cuồng lắc bả vai An Chỉ Minh kêu gào. Tại sao, nếu em khinh rẻ mình như vậy, Minh Minh kia đâu, Minh Minh sáng sủa trước kia đâu? Cô đi đâu, cô đi đâu? Bùi Á Hạo điên cuồng gầm to, anh đã không nhìn nổi, Manh Manh đã từng không phải cái bộ dáng này, anh biết Manh Manh bởi vì Cận Tư Hàn xảy ra tai nạn bất ngờ mà biến thành cái bộ dáng này, cặp mắt Bùi Á Hạo đã ửng đỏ, giống như máu. Đi cùng anh về nhà. Bùi Á Hạo kéo tay An Chỉ Minh lạnh như băng. Buông em ra. An Chỉ Minh lạnh lùng nhìn Bùi Á Hạo bên người đã gần nổi điên. Được, vậy anh cùng em cùng nhau dầm mưa. Sau khi nói xong, bên cạnh bỗng nhiên truyền tới thanh âm những người khác, là nhân viên cứu viện. Nhân viên cứu viện đối với xuất hiện hai bọn họ cảm thấy giật mình, mỗi nhân biểu tình đều khác nhau, bất quá đều mang theo ý thương hại. Bảo vệ so với An Chỉ Minh tới trễ mấy phút, thấy An Chỉ Minh chán nản thành như vậy, cầm cây dù đi mưa cùng khăn lông để trên người cô. Mấy bảo vệ khác chuẩn bị an bài khách sạn cho An Chỉ Minh vào ở. Thiếu phu nhân, tôi đã cùng chủ khách sạn thương lượng xong, vì cô an bài một căn phòng, nếu không liền mang cô đi. Một người bảo vệ rất cung kính nói. An Chỉ Minh lắc đầu nói. Không cần, tôi không có yếu ớt như vậy, tôi cùng nhân viên cứu viện ở chung là được. Dưới tình huống như bây giờ kia còn có khách sạn gì có thể ở, sau đó cô bị nhân viên cứu viện mang đi để cho bọn họ tiện mà dựng mấy cái lều vải đơn sơ, bên trong đầy ắp người, trại trưởng nhân viên cứu viện an bài cái lều vải cho An Chỉ Minh là vội vã đi, chuẩn bị mở ra hoạt động cứu người. Qua mấy ngày, An Chỉ Minh hiển nhiên là quen cuộc sống thức khuya dậy sớm. Mới đầu tất cả mọi người cho cô là đại tiểu thư được nung chiều từ bé ở lại chỗ này sẽ không giúp bận bịu, chỉ có thể không giúp được gì, ấn tượng mọi người đối với cô cũng như vậy, nhưng là sau đó An Chỉ Minh biểu hiện làm người ta trợn mắt hốc mồm, làm người ta chắt lưỡi. An Chỉ Minh cũng không chê nhà trọ bẩn thỉu, ngược lại ngủ ấm áp, ăn ngon, hơn nữa mỗi ngày đều thức dậy so với tất cả mọi người đều sớm, cứu người cũng so với tất cả mọi người đều chuyên cần hơn. Mọi người vẫn còn mê mang tại sao một cô gái làm việc so với đàn ông mạnh hơn nữa còn là một cô gái nhỏ đặc biệt gầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.